Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, bên cạnh ta. Dãy núi này, từ xa nhìn lại, cũng là vàng không sót mấy một mảnh, phảng phất hoang vu màu vàng núi đá, đỉnh núi độ cao đều không khác mấy, khoảng chừng 3-4 ngàn trượng, nơi đó chính là Thạch Công Sơn. Chúng ta bàn tâm kiếm tông sơn môn, ở vào quần sơn vờn quanh trung ương, không nên nhìn nơi này nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, bên trong kỳ thực phong cảnh cực tú lệ, sinh cơ bừng bừng, bị những tông môn khác tu sĩ coi là tử vong cao địa trên một viên phỉ thúy minh châu. Trang Tú Nhi âm thanh cực lanh lảnh giới thiệu đến, nhìn về phía dãy núi kia trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến tâm ý. Bất luận bề ngoài cỡ nào hoang vu, chung quy đều là chính mình tông môn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ba người một ngựa, ở mây trắng ở giữa xuyên qua, theo chỗ cao nhìn xuống xuống, ánh mắt xem cực xa, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục nhìn thấy ở vào trong dãy núi cái kia một mảnh lục. Mới nhìn đi, quả nhiên như khảm nạm ở màu vàng trong núi đá một khối phỉ thúy đồng dạng. Lục đến khả quan, phạm vi không tính quá lớn, phảng phất khoảng chừng mấy chục dặm, mây mù nhiễu gian, thấy ẩn hiện thác nước treo lơ lửng, phảng phất bạch đái, độn quang đi tới, linh cầm bay lượn, lại có đỏ tường lục ngói bạch ngọc đỉnh vậy cung điện. Tọa lạc ở cao cao bích thụ cạnh, tốt một phái rời xa trần thế tiên sơn cảnh tượng. Ngược lại là Thạch Công Sơn ở ngoài trong bầu trời, cũng không độn quang đi tới. Mấy người thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, đến tới gần một ít. Cái kia bàn tâm kiếm tông bên trong cảnh tượng, trái lại biến mông lung lên. Trên bầu trời càng ngày càng sương mù lượn lờ, liền cung điện đều không nhìn thấy, càng không muốn để bóng người. Hiển nhiên có trận pháp cấm chế hoàn toàn bao phủ. Ba người một ngựa theo phương hướng đông bắc mà đến, vòng tới phía nam đi, đi tới sơn môn vị trí nơi, sơn môn nơi cảnh tượng, cũng là cực diệu, càng là một cái thật dài cầu đá, hoành gác ở hai phong ở giữa, cầu đá dài đến mấy trăm trượng, lấy từng khối vĩ đại màu vàng tảng đá lũy dính mà thành, tạo hình đơn giản cổ điển, mặt ngoài loang lổ. Xem ra đã có rất nhiều năm tháng, tỏa ra tang thương khí tức. Cầu đá hai bên phía dưới, mây mù cuồn cuộn, như có nuốt mây nhà khói cự thú ẩn núp trong đó. Lệch lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, ba người một ngựa rơi vào kiều trung ương, đi bộ hướng phía trước mà đi, như hành trong mây thiên kiều, hướng phía trước đi rồi hơn 200 trượng xa. Đi tới kiều phía bắc một mặt, nơi này là một khối giữa không trung vách núi dạng đại quảng trường. Bằng phẳng trống trải, bày ra nhỏ bé nhất trí xanh ngọc thạch bản, một khối bạch ngọc tảng đá lớn, sừng sững ở trên quảng trường. Bàn tâm kiếm tông, bốn chữ lớn, kiểu chữ chất phác mạnh mẽ, cũng không có vẻ lộ hết ra sự sắc bén vậy mùi vị. Trái lại phảng phất núi bình thường dày nặng, ngọc thạch bên cạnh chính là tông môn vị trí, cùng bình thường tông môn gần như, sương mù phong tỏa một con đường nói, như có người xông loạn, nhất định rơi vào trong trận pháp. Hai cái phù trần hậu kỳ tu sĩ, thủ vệ ở hai bên, một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, bái kiến tông chủ. Bái kiến Tú Nhi sư cô, nhìn thấy mấy người, hai người kia vội vã tới hành lễ bái kiến. Hai người khẽ gật đầu, Tú Nhi sư cô, dẫn theo vật gì tốt trở về cho Thanh Thanh. Cái kia nữ tu cũng là không giữ lễ tiết, cũng không thèm để ý có Phương Tuấn Mi người ngoài này ở. Tiến đến Trang Tú Nhi bên người, cười hì hì nói. Trang Tú Nhi cùng nàng si sao bàn tán vài câu, lấy ra một cái ngọc bích vòng tay dạng pháp bảo thượng phẩm cho nàng. Chọc cái kia nữ tu liên tục nói cảm ơn, Nam tử kia lại là ánh mắt ôn hòa nhìn, không có sự dị thường vẻ mặt, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Rốt cuộc có người ngoài ở đây. Được rồi, chuyên tâm thủ sơn môn, không nên để người chê cười. Trang Hữu Đức cứng mặt lên, quát một tiếng, nhưng nghe ra, trong thanh âm cũng không cái gì răn dạy tâm ý. Bàn tâm kiếm tông bầu không khí, tựa hồ đúng là khá là hòa thuận. Cái kia nữ tu nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cợt, cùng cái kia nam tu đồng thời, hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, bất quá không có hỏi nhiều. Ba người một ngựa, tiến vào trong sơn môn, trong đó đặc biệt đi xuyên qua trận phương pháp, cũng không còn nói thêm. Mới đi vào, liền có linh khí nồng nặc khí tức, phả vào mặt, so với Đào Nguyên kiếm phái bên trong, đương nhiên là mạnh hơn không ít. Hơn nữa cỗ này linh khí khí tức bên trong, hơn nửa dĩ nhiên là kiếm nguyên khí mùi vị. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sâu dưới lòng đất bên trong, nên có kiếm linh khoáng ở. Đi ra điều này sương mù tràn ngập hơn nửa đường nối. Thế giới một thanh, một mảnh sinh cơ bừng bừng hồng hoa lá xanh thung lũng thế giới. Xuất hiện ở phía trước, cây cỏ so với tầm thường địa phương, rõ ràng cao to tươi tốt trên rất nhiều, mà không ít hiện ra quái lạ kiếm hình dáng vẻ. Cây tử đằng đan dệt, kéo dài thành lục biển, hơn nữa phảng phất tẩy quá bình thường, lập lòe trong trẻo tia sáng, toàn bộ thế giới xem ra đặc biệt rõ ràng, cùng ngoài sơn môn hoang vu đá vàng thế giới, hình thành so sánh rõ ràng. Này vĩ đại thung lũng biên giới nơi, có 7, 8 điều thềm đá sơn đạo, dẫn tới phương hướng khác nhau bên trong trên đỉnh núi đi. Dọc theo những kia thềm đá hướng lên nhìn lại, cao to cung điện, bay giá thiên kiều, chảy nhỏ giọt dòng suối, vãng lai đạo đạo độn quang, từng cái dẫn vào mí mắt bên trong. Cảnh tượng như vậy, lệnh Phương Tuấn Mi cũng khẽ gật đầu. Trang Hữu Đức lão già này, đem hắn động tĩnh xem thật sự, cười cười nói, Tuấn Mi, cái khác lão phu không dám hứa chắc. Chúng ta bàn tâm kiếm tông, so với những kia đại tông môn đến, xấu xa đều là ít đi rất nhiều. Ngươi đều có thể an tâm tu luyện. Những chuyện khác, lão phu sống sót một ngày, liền giúp ngươi chống một ngày. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Trong lòng biết, Trang Hữu Đức tuổi thọ đại nạn, e sợ đã không phải quá xa. Bên cạnh Trang Tú Nhi nghe được cuối cùng mấy câu nói, cũng là vẻ mặt sầu não lên. Tú Nhi, ngươi đi thông báo hết thầy trưởng lão cùng đạo thai kỳ đệ tử tinh anh đến nghị sự đại điện tập hợp. Ta cùng Tuấn Mi hãy đi trước. Trang Hữu Đức dặn dò một câu, vẻ mặt như thường, từ lâu coi nhẹ. Đúng, ra ra, Trang Tú Nhi đáp một tiếng, bay vút đi. Trang Hữu Đức dẫn Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện, đồng thời hướng chính phía bắc ngọn núi kia trên đầu mà đi. Gặp qua tông chủ trở về, một đường lại đây, bắt chuyện tiếng một mảnh. Chỉ xem thần sắc của bọn họ, liền biết còn không nghe nói Phương Tuấn Mi sự tình. Lên tới giữa sườn núi sau, dần dần không còn gì khác người. Ngoặc kép, sư huynh, ta lúc trước trong tông môn, kỳ thực chưa từng có bất luận cái gì kinh doanh tông môn kinh nghiệm. Phương Tuấn Mi đột nhiên có chút lúng túng nói, lo lắng cho mình làm không được, phụ lòng đối phương kỳ vọng. Hắn là cái thành thực quân tử, nếu đáp ứng rồi đối phương, liền nhất định là sẽ chăm chú đi làm, mà không phải qua loa cho xong. Chỉ là không hẳn ở kinh doanh trên tông môn có tốt như vậy năng khiếu. Trang Hữu Đức sái nhiên nở nụ cười, nói rằng ai cũng không phải sinh ra sẽ, ta cũng chưa hy vọng ngươi ở mấy chục mấy trăm năm liền đem tông môn kinh doanh đến vạn đã tu luyện hướng mức độ. Chậm rãi học đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ngươi con ngựa này, phải chăng muốn thu tiến phong yêu bài bên trong? Mỗi ngày như thế mang theo, ai cũng biết ngươi có một đầu yêu thú giúp đỡ. Thoại Phong chuyển hướng thiểm điện. Luật Phương Tuấn Mi còn chưa nói, thiểm điện đã hướng về Trang Hữu Đức hung tợn hí dài một tiếng. Con rất hoành. Trang Hữu Đức cười quái dị một tiếng, vẻ mặt trêu tức. Hắn câu nói tiếp theo lập tức liền đem thiểm điện cho càng thêm vô cùng tức giận. Thôi thôi, một con ngựa nhi mà thôi, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu chiến lực. Dứt tiếng, thiểm điện một cước liền đạp hướng về phía Trang Hữu Đức eo. Trang Hữu Đức lão thần côn vậy cười cợt nở nụ cười. Một chỉ điểm ra, chỉ điểm vệt trắng bùng lên, kéo dài tới thành một mặt khéo léo màu trắng quang tường. Ung dung liền đem thiểm điện này nhanh chóng một cước chặn lại đi. Nặng nề một thanh âm vang lên. Thiểm điện một cước này dường như đá vào một đảo rất có co giãn trên vách tường. Sức mạnh đều bị hấp thu, mà chính hắn cũng không có vì vậy bị phản chấn bay ngược ra ngoài. Âm, thiểm điện đạp liên tục đều bị Trang Hữu Đức hết mức cản lại. Ở không có lĩnh ngộ đạo tâm, thôi diễn ra đạo tâm thần thông tu sĩ bên trong, lão phu chính là đệ nhất nhân. Người này chưa hóa hình nho nhỏ con ngựa cũng nghĩ đánh lén ta. Trang Hữu Đức làm cao thủ vậy tư thái, vênh váo tự đắc nói một câu: xin nhờ, không thổi có thể chết a. Trước đây không lâu ngươi mới bại bởi Tuyệt Thế Chí Viễn. Tốt khoe. Phương Tuấn Mi đối với ông lão này quả thực không nói gì. Thiểm điện, đừng đùa, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phương Tuấn Mi nhẹ hét lên một tiếng. Thiểm điện thở hồn hền dừng lại cước. Trong lòng tính toán, tương lai trở nên mạnh mẽ, nhất định phải cho Trang Hữu Đức mạnh mẽ đến mấy đòn. Tìm về cái này bãi. Hơn nữa sư huynh nói cũng không sai. Người mỗi ngày như thế bạo lộ ở bên ngoài, ai cũng biết ta có người này người trợ giúp. Phương Tuấn Mi lại hướng thiểm điện nói, là tâm thần truyền âm, cho thiểm điện để lại mấy phần mặt mũi. Thiểm điện rên khẽ một tiếng, ta bắt đầu bế quan tu luyện sau, người cũng muốn nghiêm túc tu luyện lên. Cả ngày lang thang lêu lổng là không thể thành cao thủ. Cũng đừng hòng vì ngươi cha mẹ tộc nhân báo thù. Phương Tuấn Mi lại nói, biết rồi, rông dài. Thiểm điện quay đầu, thiếu kiên nhẫn trả lời một câu. Trong lúc bất chi bất giác, đã lên núi đỉnh. Trên đỉnh núi hoa tươi không nhiều, nhưng cây cối cao lớn lạ thường xanh biếc, nối liền một mảnh màu lục màn trời, cho người trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Cây cối ở giữa, lại có một mảnh chủ điện thiên điện vậy tồn tại. Màu đen vách tường, màu đỏ đỉnh, tạo hình cổ điển, trung ương nhất cái kia gian đại điện, tên là Thiên Thu Điện. Trang Hữu Đức dẫn Phương Tuấn Mi đi vào trong điện, thiểm điện lại là bị lưu tại bên ngoài. Trong điện vẫn còn không người đến, Trang Hữu Đức tự nhiên là đi tới nơi sâu xa nhất tông chủ vị trí. Phương Tuấn Mi lại là theo thói quen đi tới mặt bên dưới đầu vị trí. Phía trước còn có lưu lại một đoạn lớn khoảng cách. Trang Hữu Đức thấy thế, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, ánh mắt dị thường thâm thúy lên. Tuấn Mi, ngươi nên thay đổi quan niệm của chính mình. Ta không biết ngươi ở trước đây trong tông môn là địa vị gì, nhưng hiện tại ngươi như nghĩ nâng lên cái này tông môn, nhất định phải trước tiên đứng ở vị trí kia trên, đem uy nghiêm khí độ bồi dưỡng được đến. Bằng không người khác liền cần thời gian dài hơn mới có thể tiếp thu ngươi thống lĩnh. Đối với ngươi, đối với tông môn đều không có lợi. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn hắn, lần đầu cảm giác được chính kinh lên Trang Hữu Đức thực sự là không đơn giản. Ngươi người này, nơi nào ta đều rất hài lòng. Chỉ có một điểm không được, đối với quyền lực việc xem quá nhạt, thiếu mất sợi độc tôn lòng già. Một người đàn ông có một chút quyền lực dục vọng cũng không phải là chuyện xấu. Trang Hữu Đức bây giờ sẽ bắt đầu chỉ điểm nổi lên Phương Tuấn Mi. Không thể không nói, lão gia hỏa rất có chính mình một bộ. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, hỏi,